Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, giá trị cùng địa vị. Uzuki Yugao tại bí cảnh bên trong không ngừng sinh động, đánh chết rất nhiều mạo hiểm giả, cũng bị mạo hiểm giả từng đánh chết, mà tình báo của nàng tại mạo hiểm giả phương diện có tư liệu. Tại Ngưu Khôi đầu này, Haruno Sakura cùng Ino biết đến tự nhiên là càng thêm kỹ càng. Cùng nguyên bản so sánh một chút, cũng tự nhiên biết Uzuki Yugao từ Ngưu Khôi cái này lấy được bao nhiêu thứ. Mấy trăm phần hỗn độn ma khí, ba cái kỹ năng, một kiện phụ ma vũ khí, những vật này nói quý giá cũng không quý trọng, cũng liền mấy trăm phần hỗn độn ma khí hơi đáng giá chú ý. Bất quá đối với bây giờ Ngưu Khôi tới nói, cái này mấy trăm phần cũng chính là hắn một ngày năng lượng chuyển hóa đoạt được. Tại hoạt tính ma hóa gia trì dưới, cùng hiện tại đã tại tổng lượng bên trên biến nhiều vô cùng tình huống dưới. Chuyển hóa năng lượng tốc độ tự nhiên là so trước kia phải nhanh. Một phần hỗn độn ma khí lượng liền là mang ý nghĩa. Đang chủ động tiếp nhận tình huống dưới, ma hóa nhân loại bình thường cần có lượng, nhưng là, nói giá rẻ cũng không giá rẻ. Dù sao cái này viết đồ vật đối với Ngưu Khôi tới nói không đáng tiền, nhưng đối với những người khác tới nói liền phi thường đáng giá tiền. Tỷ như hắc diệu thạch thái đao, thanh này hoàn toàn do hắc diệu thạch rèn đúc mà thành phụ ma vũ khí. Căn cứ thanh này thái đao thuộc tính tới nói, đây là Arad thế giới loài người cũng là có thể bán hơn 10 vạn kim tệ hàng tốt. Mà nếu như phóng tới Hokage thế giới, càng là thuộc về Meito cấp bậc, dị thường sắc bén cùng kiên cố Kusanagi no Tsurugi, công năng khác nhau Seven Blade. Đây là Hokage thế giới phi thường nổi danh đao kiếm, nó nổi tiếng trình độ có thể nói thế gian nghe tiếng. Mà Ngưu Khôi rèn đúc hắc diệu thạch thái đao, kỳ phong lợi độ cùng kiên cố không thua Kusanagi no Tsurugi. Còn có tăng phúc người sử dụng kèm theo hiệu quả, đem nó quy về Meito liệt kê, hoàn toàn không có một chút cất nhắc cùng thổi phồng ý tứ. Uzuki Yugao đối cây đao này vô cùng yêu quý đến tại bị mạo hiểm giả đánh tới gần chết thời gian. Nàng phản ứng đầu tiên là đem đao trong tay thông qua thời không môn đưa trở về, mà không phải mình hẳn là chạy trước rơi nha. Tuy nói đây đối với Ngưu Khôi tới nói chỉ là tiện tay liền có thể làm ra đồ chơi, nhưng Uzuki Yugao tuyệt không dám cược nếu như chính mình đem cây đao này mất đi, còn có thể hay không từ Ngưu Khôi nơi đó đòi hỏi đến một thanh mới. Lại nói hỗn độn ma khí, cái này là có thể để cho người ta nhanh chóng tăng thực lực lên một loại năng lượng. Tuy nói nó đại giới là bán rẻ mình linh hồn, nhưng là trên cái thế giới này muốn ra bán mình linh hồn người cũng không ít. Cuối cùng lại nói cái kia ba cái kỹ năng. Phải biết, người bình thường muốn thu hoạch được kỹ năng là phi thường khó khăn. Ngưu Khôi nơi này là thông qua hỗn độn ma khí liên hệ, mà những người khác thế nhưng là không có loại này thuận tiện sự tình. Bọn hắn muốn thu hoạch được kỹ năng liền cần mình khắc khổ rèn luyện, hoặc là đi không ngừng đánh giết những người khác bảo mảnh vụn linh hồn, lại hoặc là liền là tìm kiếm cái kia hy hữu mang kỹ năng trang bị, tỉ như ma kiếm Perfis. Nói như vậy, phán đoán vật phẩm giá trị, nó tiêu chuẩn muốn từ xã hội chỉnh thể góc độ đến tiến hành phán đoán. Mà từ xã hội chỉnh thể góc độ, mặc kệ là tại Arad thế giới hay là tại Hokage thế giới, Ngưu Khôi chỗ cho ra cái này ba kiện đồ vật đều là phi thường chân quý. Trong đó giá trị thấp nhất khả năng liền là hắc diệu thạch thái đao, nhưng nó tại Arad thế giới cũng giá trị 100.000 kim tệ. Đây là 100.000 kim tệ, nó sức mua tương đương với địa cầu mấy triệu CNY. Mà tại Hokage thế giới, giá trị của nó thì là cao hơn. Đối với Uzuki Yugao tại vừa mới thu hoạch được Ngưu Khôi sủng hạnh về sau, liền có thể thu hoạch được những vật này. Haruno Sakura không có ý kiến gì, nàng là không thèm để ý. Bất quá, Yamanaka Ino liền hơi có chút hâm mộ và ghen ghét. Bất quá, cái này hâm mộ và ghen ghét cũng chính là thời gian rất ngắn. Bởi vì Yamanaka Ino thấy được trên tay nàng không gian giới chỉ. Yamanaka Ino là biết đến, Ngưu Khôi trong tay là có dạng này chiếc nhẫn. Với lại dạng này chiếc nhẫn đối với Ngưu Khôi tới nói cũng là tiện tay liền có thể luyện chế ra. Đến, nhưng là, hiện tại, Ngưu Khôi cũng không có cho Uzuki Yugao. Một cái có đường kính mấy triệu mét khối không gian giới chỉ. Có thể tùy ý từ lấy đồ vật, hoàn toàn không có trọng lượng gánh vác không gian giới chỉ. Nó chỗ có giá trị hiển nhiên không thể coi thường, thậm chí có thể nói là cấp chiến lược trang bị, gia nhập thả tới địa cầu thế kỷ 21. Trong này có thể trang đạn hạt nhân có thể hủy diệt trên thế giới bất kỳ một cái nào đại quốc. Khi biết Uzuki Yugao không có không gian giới chỉ, mà mình có lúc, Yamanaka Ino trong lòng hâm mộ và ghen ghét trong nháy mắt liền bình phục. Cái này nguyên nhân trong đó cũng không phải là bởi vì nàng có Uzuki Yugao không có đồ vật mà sinh ra cảm giác ưu việt, mà là bởi vì nàng từ một điểm này nhận biết đến mình cùng Uzuki Yugao tại Ngưu Khôi trong lòng địa vị còn có chênh lệch điểm này. Yamanaka Ino từ vừa mới bắt đầu liền là chủ động tiến vào bí cảnh. Chủ động thần phục Ngưu Khôi. Ở giữa không có một chút phản kháng cùng oán hận. Ino đối với mình một đoạn này kinh lịch rất coi trọng. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được. Ưu thế của mình liền là ở chỗ này. Cái khác Keraha, Binose còn có Sakura, cùng hiện tại Uzuki Yugao. Không có một cái nào giống nàng như thế chủ động thần phục với một cái yêu ma. Mặc dù trong con mắt người bình thường đây là một kiện hẳn là dẫn cho là nhục sự tình. Nhưng là đối với Ino tới nói, đây cũng là nàng hiện tại lớn nhất vốn liếng. Nàng kỳ vọng lấy cái này vô hình vốn liếng tại Ngưu Khôi cái này lấy được càng nhiều một chút ưu đãi. Cùng một chút đặc quyền. Chính là loại này chờ mong ý nghĩ, để nàng khi biết Uzuki Yugao thu hoạch được Ngưu Khôi ban cho nhiều đồ như vậy lúc sinh ra hâm mộ và ghen ghét, bởi vì nàng lúc ấy cảm giác mình haku mong đợi, nàng có vẻ như còn không có một cái nào lòng có oán niệm người mới đạt được coi trọng, mà đang nghĩ đến không gian giới chỉ về sau, nàng lại cảm giác mình chờ mong được chứng minh. Mình tại chủ người tâm lý vẫn còn có chút địa vị. Tại chủ nhân trong lòng có địa vị tương đối cao. Loại chuyện này mặc dù vô hình, nhưng đây cũng là vô cùng trọng yếu. Đây cũng là Haruno Sakura đối Ino nói rõ. Các nàng hiện tại lớn nhất vốn liếng cùng dựa vào liền là chủ nhân Ngưu Khôi. Tương lai tốt hay xấu, liền hoàn toàn quyết định bởi tại loại này vô hình địa vị. Haruno Sakura minh bạch điểm này, bất quá chính nàng không quá quan tâm, bởi vì nàng khát vọng giết chóc cùng tình ái không cần loại địa vị này đến treo chống. Mà Ino liền không đồng dạng, nàng khát vọng là an ổn, là cùng Haruno Sakura cùng một chỗ thời gian, trừ cái đó ra còn có làm là người bình thường chỗ cộng đồng khát vọng giàu có sinh hoạt. Những này muốn lấy được lời nói. Như vậy thì cần phải có một chút vốn liếng mới có thể. Mà nàng tại chủ nhân Ngưu Khôi trong lòng địa vị liền là đạt thành mình mục tiêu vốn liếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.